ngây ngốc đứng đó nhìn, không nói nên lời. Bố Lai An đại nhân, này, lão bà này là sao? Tạp Lôi bị Y Lệ Toa Bạch suýt nữa giết chết, chỉ vào bà ta vẻ mặt cung kính đứng phía sau Hàn Thạc, dò hỏi. À, bà ta trước đó đã bị ta giáo huấn, từ nay về sau chính là người hầu ta. Hàn Thạc thuận miệng trả lời, dừng một chút, mới nói với Tắc Tây Lì Á. Nếu không có việc gì, chúng ta tách ra ở đây thôi. Đối với sự quái gì ở sâu trong hẻm núi Tháp Lạp Gia, Hàn Thạc không chút hứng thú. Cái này, cái kia. Tắc Tây Lì Á thấy Hàn Thạc muốn rời đi trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, ngập ngừng muốn giữ hắn lại nhưng không tìm được lý do. Âm âm vành. Một loạt tiếng núi sụp đổ đột nhiên từ sâu trong hẻm núi Tháp Lạp Gia vọng lại, phương viên mười dặm như bị động đất gây chấn động. Hàn Thạc vốn định rời đi, những mày đột nhiên phát hiện từng đoàn ma thú liều mạng chạy từ trong hẻm núi ra. Trong số những ma thú này thậm chí có mấy siêu giai ma thú cường đại tồn tại. Sao lại thế này, chuyện này là sao chứ? Tắc Tây Lì Á Phương nhan đại biến, giật mình dõi nhìn về phương hướng tiếng động phát ra, lập tức hô lên. Là từ sâu trong hẻm núi Tháp Lạp Gia vọng ra, bên trong nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tạp Lôi vội vàng reo lên. Đi xem thế nào. Hàn Thạc cũng nổi lòng hiếu kỳ, không đòi đi nữa, đề nghị với Tắc Tây Lì Á. Cảm ơn. Tắc Tây Lì Á nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói lời biết ơn. Không phải khách khí. Hàn Thạc tùy tiện đáp rồi quay sang Y Lệ Toa Bạch phân phó. Đi theo ta. Dạ biết, chủ nhân. Y Lệ Toa Bạch cung kính trả lời. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 449. Xông vào một mình. Xông vào một mình. Hàn Thạc và đoàn người Y Lệ Toa Bạch, Tắc Tây Lì Á đều cảm thấy rất hứng thú đối với việc ở sâu trong hẻm núi Tháp Lạp Gia đã xảy ra cái gì, cũng rất hiếu kỳ. Ngay cả hắn vốn luôn không để ý đến những chuyện vặt vãnh cũng quyết định đi vào đó thăm dò kết quả. Chuyện vừa quyết định xong, Hàn Thạc lập tức dẫn dắt mười mấy người nhanh chóng tiến sâu vào trong hẻm núi. Vừa mới đi được có nửa giờ, mấy con hạc vĩ sư cầm đầu hung mãnh xen lẫn với đàn ma thú 500-600 con đủ các chủng loại đang cấp bách vọt tới phía này. Đàn ma thú phía sau cùng gồm các cấp 4-5 tương đối yếu, phía trước nhất lại là mười mấy hạc vĩ sư cầm đầu gần trăm ma thú cấp cao. So với đàn ma thú vừa công kích nhóm Tắc Tây Lì Á trước đó, vô luận là số lượng hay là chất lượng đều vượt xa. Tắc Tây Lì Á chợt biến sắc mặt, lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng phòng ngự, e sợ đàn ma thú này dày xéo bọn họ thành bánh thịt. Không phải chuẩn bị đâu, đàn ma thú này xem chừng chủ yếu là chạy trối chết, hẳn sẽ không công kích chúng ta. Hàn Thạc tỉnh táo quát nhẹ. Hắn thông qua huyền ma có thể quan sát được rất xa, hai ba con trong số đó đã nhanh chóng bay tới chỗ sâu trong hẻm núi, phát hiện dọc theo đường đi ngoại trừ bọn họ ra còn có vài đoàn đội mạo hiểm giả, chỉ có điều ma thú chạy vội trên đường cũng không giống như trước đó bất chấp tất cả tấn công loài người. Hàn Thạc vừa nói như vậy, Tắc Tây Lì Á do dự một chút, nói: Thế chúng ta tụ lại một chỗ tránh đàn ma thú đang xông thẳng tới đây. Cô nàng vừa hô xong, nhóm người án mạc vội vàng rút về phía cô nàng. Y Lệ Toa Bạch đối với lời Tắc Tây Lì Á như điếc đặt, chỉ bám chặt phía sau Hàn Thạc. Đại dị đoan mà Quang Minh giáo hội nhận định này rất nhanh đã phát hiện thực lực Tắc Tây Lì Á cũng không phải đặc biệt cường đại. Mặc dù tổng thêm 12 thủ hạ các chức nghiệp, bà ta cũng không cho rằng bọn họ có thể mang lại trợ giúp gì cho mình. Sau khi đã kiến thức thực lực kinh khủng của Hàn Thạc, tiểu dị đoan Y Lệ Toa Bạch đã sớm xem đại dị đoan kia trở thành đối tượng có thể mang lại an toàn cho bà ta. Nhóm Tắc Tây Lì Á rất nhanh đã phát hiện Hàn Thạc không nói sai.